Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, Cửu U Cộng Hưởng đột phá. Chương 1281, Cửu U Cộng Hưởng đột phá, nguyên rùa giả không chỉ tu luyện sức mạnh của nguyên rùa. Tương tự, vẫn là một tên mạnh mẽ ma tu. Những tôn giả này tâm thần rung động. Một cái thiên vũ tầng 8 người đối với bọn họ mà nói vốn là bất quá là run rế người mà thôi. Nhưng mà, bọn họ trước mắt vị này thiên vũ, lại làm cho bọn họ cảm nhận được một tia áp bức lực lượng. Người này nếu là cường thịnh lên, đem nắm giữ đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Chỉ thấy Lâm Phong ngẩng đầu lên, hướng về ma điện trên vách đá liếc mắt nhìn, nhất thời. Ánh mắt của hắn đi tới cái kia một bức ma đồ bên trên. Khủng bố ma ý vọt thẳng nhập con mắt của hắn bên trong. Tựa hồ phải đem hắn cặp mắt kia đều đâm thủng đến. Mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong cặp kia ma đồng bên trong, thả ra lá mắt hắc ám ánh sáng, cùng cái kia tấn công tới ma đạo ý chí chống lại. Này một tia ma ý sức mạnh hắn đã thông qua vong linh chi nhãn cảm thụ quá, thậm chí đi lĩnh ngộ, bây giờ tận mắt đến xem, lực trùng kích càng mạnh mẽ hơn chút, nhưng đã đối với hắn tạo thành không được thương tổn, nhưng mà Lâm Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được ma đế một bên ma ý. Quá cường thịnh, ma nhãn lấp lóe, Lâm Phong nhìn lướt qua vách đá. Lập tức ánh mắt hơi nhìn về phía trước, cửu u ma đế hư ảnh. Bước chân giơ lên, Lâm Phong đi tới cửu u ma đế đối diện. Lập tức thân thể ngồi khoanh chân, dường như cửu u ma đế như thế. Trực tiếp ngồi ở hắn đối diện, con người hắc ám, trên người ma khí ngập trời. Nhìn chằm chằm cái kia một bộ áo bào đen ma ảnh. Cảm ngộ ma đế ý chí. Thật hung hăng ra hỏa, lại muốn mượn cửu u ma đế ý chí hình ảnh đến ngộ ma đạo. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong động tác, trong lòng ám chiến, loại này cường giả tuyệt đỉnh ý chí hư ảnh. Nếu như có thể chân chính cảm ngộ ý chí của hắn sức mạnh. Đối với tu luyện xác thực có tác dụng lớn nơi, đặc biệt là đều là ma tu càng là như vậy. Cảm ngộ tiền bối ma đạo ý chí sức mạnh. Xung kích chính mình ma đạo, chỉ là cửu u ma đế ý chí quá cường thịnh, mà ma lực lượng cũng quá mức bá đạo, trong bọn họ cũng ma đạo tu sĩ, đi quan ngộ dường như muốn rơi vào ma đạo giống như. Pháp chịu đựng cái kia bá đạo một bên ma ý, trường bào cuồn cuộn, tóc đen tung bay, Lâm Phong trong con người ma ý càng ngày càng mạnh thịnh, mà trên người hắn. Cái kia cỗ ma khí ngập trời dường như hóa thành ma đạo vòng xoáy. Phóng tầm mắt nhìn, khiến người ta cảm thấy lúc này Lâm Phong như một vị ma thần giống như. Ngày khác lại là một vị ma vương nhân vật. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngập trời ma khí vòng xoáy hòa vào Lâm Phong trên người. Dường như một vị ma thần, đoàn người phảng phất nhìn thấy Lâm Phong tương lai. Ngày khác tất là một vị đáng sợ ma đầu. Điều này cũng làm cho mọi người suy đoán lên thân phận của Lâm Phong đến. Chẳng lẽ Lâm Phong là thiên ma điện cao đồ? Thiên ma điện luôn luôn thần bí, chính là huyết hoang vũ hoàng thế lực. Nhưng mà cùng ở tại huyết hoang, luôn luôn lấy giết nghe tên luyện ngục đều chưa từng có chiếm quá thiên ma điện tiện nghi. Có thể thấy được thiên ma điện cường thịnh, nhưng rất ít nhìn thấy có thiên ma điện môn đồ đi ra đi lại. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết bây giờ bát hoang cảnh mạnh nhất ma môn thiên ma điện thanh niên. Đồng lứa thực lực làm sao? Người này chẳng lẽ là thiên ma điện người không được? Nhưng mà, hắn rồi lại tinh thông khủng bố nguyền rủa sức mạnh. Nếu thật sự là thiên ma điện bồi dưỡng được đến, cái kia liền có chút đáng sợ. Hả? Nhưng vào lúc này, đoàn người thần sắc cả kinh, chỉ cảm thấy ma điện hơi rung động hả? Ma điện, mọi người thần sắc cứng đờ, ong ong âm thanh cuồn cuộn mà ra. Ma điện, thật sự rung động lên, hơn nữa này rung động phạm vi càng ngày càng mãnh liệt. Vù, lúc này, ma điện trên vách đá, cái kia mấy ma đế đồ án toàn bộ sáng lên, cường thịnh một bên, ngập trời khủng bố ma ý văn học võng, nhưng như trước có thể cảm nhận được cái kia cỗ ma ý điên cuồng cùng đáng sợ. Cả tòa ma điện đều sáng lên, ma quang muốn nhấn chìm cả tòa ma điện. Khủng bố ma đế ý chí hóa thành một vị ma đế pho tượng, trực tiếp ấn nhập ma đế hư ảnh trên người, để ma đế hư ảnh ngưng tụ mấy phần. Oanh, oanh, oanh, ma điện run rẩy liên tục. Trên vách đá, tận ma đạo ý chí pho tượng hóa thành tận ma quang, không ngừng đi vào đến ma đế hư ảnh bên trong. Ma đế hư ảnh, tập vạn ngàn ma tâm ý chí cùng một thân, biến ảo ra chân chính ma đế thân thể, hắc ám so với tóc đen quét đãng vùng thế giới này. Dung hợp, đoàn người thần sắc run lên. Ngày xưa ma đế lúc tu luyện, biến ảo ra mấy ma đạo ý chí. Bây giờ ý chí dung hợp, biến ảo tiến vào ma đế ý chí hư ảnh. Dường như ma đế một lần nữa giáng lâm vùng thế giới này. Đây là một bộ khủng bố ma thân, cùng cái kia cửu u ma đế ngàn năm không tiêu tan ý niệm như thế. Là một vị ma, đoạt hắn. Đoàn người trong con người xuất hiện óng ánh lóa mắt điên cuồng. Đây là một vị chân chính ma đạo thân thể, rất khả năng là ma đế một phần thân thể. Hơn nữa, trên người nắm giữ ma đế khủng bố ý niệm, một vị tôn chủ cấp nhân vật cường đại khác bước chân đạp xuống, biến ảo ra một đôi ngập trời bàn tay lớn, bay thẳng đến vị này ma thân chụp đi. Đoàn người từng cái hướng về ma đế thân thể tìm kiếm. Nhưng mà vào thời khắc này, cái kia biến ảo mà ra mấy đại thủ ấn cứng ngắc ở giữa hư không. Lập tức, những đại thủ ấn đó hóa thành đen kịt chi sắc, bị ma ăn mòn đi. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Có một người đến gần rồi ma đế tôn thân, thân thể của hắn bị hắc ám thay thế. Khắp toàn thân, lộ ra so với đáng sợ ma đạo khí tức, bị ma ăn mòn, lưu lạc làm người ma. Cửu ma khúc, đoàn người trong lòng đột nhiên run lên, một tia ma chi nhạc dạo chậm rãi tấu hưởng, này ma chi nhạc dạo dường như một vòng ma chi bóng tối, không ngừng hướng về đoàn người nhào tới, đem người quần ý chí ăn mòn, để bọn họ rơi vào ma đạo. Bị trở thành người ma, chết rồi, cũng có thể tấu khúc. Đoàn người tâm thần rung động, dường như điên cuồng hơn, giống như rất nhiều người đều điên cuồng lùi về sau, bế tắc màng tai, nhưng mà cái kia cửu u ma khúc căn bản có thể ngăn cản. Trực tiếp ấn nhập đầu óc của bọn họ bên trong, bá đạo một bên, thiên địa chí cường cửu khúc, ma lực ngập trời, có thể ngăn cản. Ăn mòn các thần ma, cửu u ma khúc chính là chí cường cửu khúc chi khống chế ma khúc. Lẽ nào ma đế bỏ mình, này một vị ý niệm thân thể cũng phải khống chế võ tu không được. Trong lòng mọi người chấn động kịch liệt, đã từng, cửu u ma đế ngàn năm không chết ý niệm lấy ma khúc xuyên qua bằng hoàng thân thể, để bằng hoàng nhập ma, có thể thấy được sự đáng sợ. Bây giờ, này do ý chí biến thành ma tôn thân thể, càng như trước cường thế như vậy, người chết muốn khống chế người sống. Không đúng, này một tia ý niệm, hẳn là dù là ma đế tu luyện cửu u ma khúc biến thành ý niệm thân thể. Có người phản ứng lại đây, tâm thần ám chiến, không sai, này tất nhiên là ma đế tu luyện cửu u ma khúc lưu lại cường thịnh ý niệm. Này có thể nói là một vị thân thể, cũng có thể nói hắn chỉ là một thù cửu u ma khúc ý niệm. Không, lại có một người bị ma khúc ăn mòn, cả người hóa thành một vị ma, thân thể dừng lại ở đó không nhúc nhích, trở thành ma khôi. Này ma khúc, quá cường thịnh rồi, mọi người tâm thần rung động, chỉ thấy một vị tôn chủ cấp nhân vật đáng sợ khác thân thể cũng dần dần hóa thành đen kịt chi sắc. trên người có ma ý lăn lộn, dường như cũng bị ma ăn mòn. Chỉ có thể từ bỏ rồi. Người tôn chủ kia cấp bậc nhân vật trong con ngươi lộ ra một vệt không cam lòng thần sắc. Cơ thể hơi run lên, bước ra ma điện, nếu là kế tục ở lại chỗ này, hắn sợ chính mình cũng phải giống như rất nhiều người, bị ma khúc ăn mòn, trở thành ma khôi. Người tôn chủ này rời đi thời gian, không quên hướng về Lâm Phong đầu đi một chút, chỉ thấy Lâm Phong như trước ngồi khoanh chân, tóc bay vù vù, ma khí ngập trời, cũng không biết có hay không bị trở thành ma khôi. Hắn cũng không biết chính là, hắn nghe được cửu u ma khúc, cũng không phải là ma đế ý niệm độc tấu, mà là hỗn hợp ma khúc. Lúc này khoanh chân ngồi ở cửu u ma đế đối diện Lâm Phong. Cặp kia con người đen nhánh bên trong, dường như xuất hiện cửu u trời thủy, từ vòm trời bên trên rơi ra. Cửu u ma khúc, ở trong hư không tấu hưởng, cùng ma đế cửu u ma niệm hợp tấu, ma khúc cộng hưởng, thiên địa cùng chiến, một tia ma niệm, một vị chân thân, cùng tấu một khúc. Lâm Phong bản pháp tấu ra cửu u ma khúc đến, hắn vừa mới đến ma khúc truyền thừa không lâu, vừa không có đi chân chính tu luyện, nơi nào có thể nhanh như vậy trưởng khống thiên địa này chí cường cửu khúc một trong. Nhưng mà trong thân thể của hắn có ma đế lưu lại ý chí. Hơn nữa đối với diện ma khúc ý niệm, trực tiếp đem trong cơ thể hắn ma khúc dẫn đi ra. Loại này cộng hưởng, dường như là đang dạy hắn làm sao tấu hưởng này cửu u ma khúc. Cửu cộng hưởng, thiên địa hợp tấu, ma điện bên trong, chỉ có cửu u ma âm lượn lờ, hết thảy không hề rời đi người, toàn bộ bị ma khúc ăn mòn, bị trở thành ma khôi, cả người đen kịt, dường như toàn bộ sức mạnh đều muốn hóa thành ma ý. Mà Lâm Phong, trên người ma khí cuồn cuộn rít gào, một vị ma tôn hư ảnh xuất hiện ở thân thể của hắn phía sau. Dường như một vị tượng ma thần, khủng bố đến cực điểm. Cái kia ngập trời ma quang xông thẳng lên trời. Hơi thở của hắn đang điên cuồng kéo lên, dường như cũng phải dung nhập vào này tấu hưởng ma khúc bên trong. Ma đạo tôn thân, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên mở, xả ra khủng bố ma quang. Hầu như ở đồng thời, cửu u ma đế ý niệm thân, cùng hắn con ngươi đồng thời mở đến. Hai người con ngươi bên trong, đồng loạt xuất hiện cửu u tuyền. Đồng thời, Lâm Phong trên người lăn lộn ma khí, bước vào một cái khác cấp độ. Thiên vũ, tầng 9 cảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.